Chương 267, trong tuyệt vọng Thánh Ma Đế Quốc. Kẻ thống trị là sẽ không dễ dàng vận dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì thành thục người muốn cân nhắc làm như thế hậu quả. Tập hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm phát rồ trả thù. Chiến tranh chỉ là giải quyết vấn đề thủ đoạn, bất kỳ cái gì một cái lý trí người, đều sẽ tận lực phòng ngừa đi đến đồng quy vu tận con đường. Cờ Dít là một cái kẻ thống trị, hắn muốn suy nghĩ chính là tận khả năng chiếm lĩnh thổ địa, mở rộng đế quốc của mình, liều lĩnh sử dụng vũ khí hạt nhân, đem tất cả địa phương đều biến thành một phiến đất hoang vu. Đây không phải người bình thường có thể làm ra lựa chọn. Theo một tòa thành thị hủy diệt, ma pháp đế quốc cùng nghệ lạn ở giữa chiến tranh khả năng người thắng lợi sau cùng là Cờ Dít, nhưng là hắn đạt được cũng chỉ là một vùng phế tích trên thế giới thôi. Chỉ cần thắng lợi, dù là thế giới toàn bộ biến thành phế tích cùng hài cốt cũng không đáng kể ý nghĩ, chỉ cần nghĩ sâu nghĩ liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên Cờ Dít QNZ không có ý định thật đem thế giới này dùng vũ khí hạt nhân tẩy một lần. Chúng ta bây giờ còn có ăn ý, chỉ cần bọn hắn không tập kích chúng ta thành thị, chúng ta liền không sử dụng chiến lược vũ khí hạt nhân. Cờ Dít nhìn xem bọn thủ hạ của mình, mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, thế nhưng là nếu như bọn hắn tập kích chúng ta thành thị, giết chóc bình dân vô tội, ta liền sẽ hạ lệnh hạch phản kích. Nhưng là nếu như đối phương không tập kích thành thị, không ám sát ta mới yếu viên, vậy cái này ăn ý liền không thể chủ động đánh vỡ Cờ Dít ra lệnh, cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ một chút những biện pháp khác, tới đối phó những ma pháp sư kia. Du kích chiến những ma pháp sư này cần phải so phần tư khu nở dê bô lợi hại hơn nhiều, bọn hắn không cần đeo vũ khí, thậm chí chỉ bằng mượn người, liền có thể phát ra uy lực to lớn công kích. Đối với Hế Lan Hiệu tới nói, bọn hắn thật chính là vô cùng đáng sợ hình người đạn hạt nhân. Tại Cờ Dị Tị Nạ tỉnh mình đa mở đại thần không kiêu không ngạo, cẩn thận ứng đối khôi lối đế quốc khả năng du kích chiến thời điểm, Thánh Ma Đế Quốc phô thành nội, ma pháp sư bạ lần ngay tại lo lắng nhìn chằm chằm thủ hạ của mình đi tới đi lui, như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Cái gì gọi là liên lạc không được đại chấp chính quan địch nhân xe tăng khoảng cách phô di liền chỉ còn lại không tới 20 cây số, ta đều đã có thể nghe được ngoài thành tiếng pháo, ta muốn chi viện đâu. Hắn thẹn quá hóa giận, tại trong thành thị trong nghị sự đại sảnh kêu to no y chấp chính quan đại nhân, ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đại chấp chính quan các hạ mất đi liên hệ, tất cả mọi người đang tìm hắn. Hắn ra tay bên cạnh đứng đấy một sĩ quan ANLEY trường kiếm, vẻ mặt cầu xin báo cáo. Không có mệnh lệnh của hắn, rất nhiều bộ đội đều không thể điều động chi viện. Bộ đội của ngươi hiện tại đứng tại Cà Mỹ Sỉ thôn phụ cận, thế nhưng là bọn hắn không có đạt được chỉ thị tiếp theo, không dám tự tiện hướng chúng ta dựa sát vào. Cái này đang làm cái gì? Không có tiếp viện, ta làm sao ngăn cản Ệ Lạn Hữu bộ đội? Ta liền muốn bị bao vây, hắn có biết hay không? Có biết hay không? A bạ lấy tức hổn hển sốc lên cổ của đối phương, lớn tiếng chất vấn. Hắn phụ mệnh thủ vững phổ dị. Hiện tại nơi này không sai biệt lắm đã là Thánh Ma Đế Quốc phòng tuyến cuối cùng. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, cái kia tự tiện phát động chiến tranh, đem Thánh Ma Đế Quốc kéo vào vực sâu đại chấp chính quan, vờ y ma biến mất bờ hẻo vì vẫn là phế tích một mảnh đâu, trùng kiến công việc bước đi liên tục khó khăn, bị tạc đoạn mất đường lui, tương đương với bị bao vây lũ ở nạ ẻn còn đang rẽ rủa khổ sở. Loại tình huống này, người lãnh đạo biến mất, lưu lại đương nhiên chỉ có thể là hỗn loạn tương bừng. Tây tiến đường sắt đã bị Hệ Lạn Hiệu đả thông, chúng ta tại phương Bắc phòng ngự ngay tại sụp đổ. Một sĩ quan nhìn xem treo ở tòa thị chính bên trong địa đồ, có chút buồn bực mở miệng nói ra. Khôi lỗi đế quốc tiếp viện cũng không có ngăn cản Hệ Lạn Hiệu thúc đẩy, tập thứ 2 đoàn quân chính tại hướng phố địa khu tiến công, mỗi ngày đều là chính chính thật tốt thúc đẩy 50 cây số tả hữu. Cái này đã chứng minh, Thánh Ma Đế Quốc liền căn bản không có ngăn cản qua đối phương thúc đẩy. Đệ nhất hai tập đoàn quân ngay tại vòng qua vùng núi xuôi nam, một khi bọn hắn đến vị trí, như vậy phổ di liền sẽ bị vây kín đi lên. Đến bây giờ vị trí, ai đến ngăn cản Hệ Lạn Hiệu đệ nhất hai tập đoàn quân, vẫn là một ấn số đâu. Tìm tơ y hắn để hắn mau chóng điều động bộ đội lại tiếp tu cờ như thế Thánh Ma Đế Quốc liền xong rồi. Bạ lời làm phổ di thành chấp chính quan, phụ trách là nguyên một phiến chiến khu chỉ huy tác chiến công việc, hắn hiện tại cảm giác được bộ đội của mình ngay tại sụp đổ. Cho nên hắn rất muốn biết đại chấp chính quan bước kế tiếp kế hoạch. Vô luận là từ bỏ phổ dự tiếp tục rút lui, vẫn là thủ vững phổ dự tử chiến đến cùng, Thánh Ma Đế Quốc mấy chục vạn đại quân cũng nên có cái mục tiêu. Không phải sao? Trước đó mệnh lệnh là thủ vững phổ dự, ngăn cản Hệ Lạn Hiệu quân từ đó bộ địa khu đột phá. Nhưng là bây giờ, mệnh lệnh này đã thi hành hơn 10 ngày, mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, phổ địa khu lập tức liền muốn thủ không được, làm Thánh Ma Đế quốc đại chấp chính quan, vô luận như thế nào cũng phải cấp câu nói a chúng ta đã xong khôi lỗi tiếp viện bộ đội mấy ngày không tới rồi nói cho ta mấy ngày hắn nắm qua bên người một sĩ quan, lớn tiếng chất vấn. Đại khái hai ngày không tới đi sĩ quan kia trong lúc bối rối suy nghĩ một chút, cấp ra một cái thô sơ giản lược đáp án. Tựa hồ từ hôm qua bắt đầu, khôi lỗi đế quốc bộ đội liền không có lại xuất hiện ở hậu phương. Đã tiếp viện bổ khuyết đến trong phòng tuyến khôi lỗi binh sĩ còn tại kiên trì tác chiến, nhưng đến tiếp sau bổ sung bộ đội liền không thấy tăm hơi. Bọn hắn QNZ kế tục không còn chút sức lực nào, bọn hắn QNZ không có càng nhiều khôi lỗi binh lính làm sao bây giờ làm thế nào mới tốt. Bạ Lê tuyệt vọng nở nụ cười khổ, đi trở về đến cái ghế của mình phía trước, đặt mông ngồi xuống, ngửa mặt lên trời ai thán nói. Cùng nghệ lãn hữu liều tiêu hao, Thánh Ma Đế quốc hiển nhiên là không được, chỉ có dựa vào khôi lỗi đế quốc khôi lỗi bộ đội mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Kết quả hiện tại khôi lỗi bộ đội tiếp viện không có, kia mấy ngày sau khôi lỗi bộ đội tổn thất hầu như không còn, hắn còn lấy cái gì đến ngăn cản nghệ lãn hữu tiến công. Nghĩ đến nơi này, hắn lại một lần nữa kích động đứng thẳng người lên, lớn tiếng ra lệnh. Tái phát một phong điện báo đi bờ hẻo vì nhanh tái phát một phong điện báo đi qua hỏi bọn. Hắn tìm tơ y đại chấp chính quan không có tìm được chưa sau đó, hắn lại đánh gãy mệnh lệnh của mình, tự nhủ, điện báo vô dụng để lòng kỵ sĩ tự mình đi hỏi đi tìm thế nhưng là, chấp chính quan các hạ chúng ta không có quyền khống chế bầu trời a. Long kỵ sĩ bay lên, tám thành liền bị đánh rơi bên cạnh hắn sĩ quan thấp giọng nhắc nhở. Không có cách, hiện tại phù mặc dù không có lọt vào đại quy mô hoanh tạc, nhưng xung quanh địa khu đến tột cùng bị tạc được nhiều thảm, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Hệ lạn khi không quân cũng sớm đã khống chế bầu trời, long kỵ sĩ bộ đội nào dám cất cánh chiến đấu, liền là chôn nở ở trên mặt đất cũng có thể bị công kích những cái kia trên cánh thoa ưng huy máy bay chiến đấu không kiêng nể gì cả, như vào chỗ không người trên bầu trời phủ xoay quanh. Hôn đà ngươi ở chỗ này phản bác ta có ý tứ sao, ta để ngươi mau chóng đi liên lạc bờ hẻo vì phương hướng mau chóng ngươi nhấc cái gì đòn khiêng a cút. Bạ Lời vốn là ổ một bụng hỏa khí, nghe thủ hạ người nói như vậy, lập tức liền bạo phát. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn thấy hắn phát cáu, đều nhanh bước thối lui ra khỏi đại sảnh này, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, cái này to lớn, ngày bình thường dùng để tổ chức yến hội đại sảnh lập tức liền lộ ra trống trải ra. Mụ mụ, ta đói một cái chạy nạn Thánh Ma Đế quốc bình dân đóng quân trong doanh địa, một cái tiểu nữ hải kêu khóc nói nỗi thống khổ của mình. Nàng đã hơn một ngày không có ăn cái gì, đây đối với một cái tiểu nữ hải tới nói, thật chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nàng tiếng la khóc để người chung quanh lại bắt đầu phiền não, lúc đầu bọn hắn trốn đến nơi này, chờ được tổ quốc mình cứu thế, coi là hết thể đều sẽ không sao đâu, kết quả từ hôm qua bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Phụ trách duy trì nơi này trật tự mấy tên binh sĩ cùng trưởng quan của bọn hắn xác nhận một cái sự thực đáng sợ, không có người lại tới cho bọn hắn đưa vật liệu cấp dưỡng, QNZ không có người lại đến quan tâm bọn hắn cái này nho nhỏ trại dân tị nạn. Bởi vì trạng thái chiến tranh dưới, đồ ăn đều đã thực hành phối cấp chế độ, toàn bộ trại dân tị nạn bên trong không có lương tâm, cho nên không có ngoại bộ tiếp tế về sau, nơi này lập tức liền không có bất luận cái gì đồ ăn. Trưởng quan lại tiếp tu cờ như thế, chúng ta đều muốn đói chết ở chỗ này. Một cái bị đề cử ra nạn dân đại biểu đứng tại sĩ quan trước mặt, tiếng buồn bã khẩn cầu, ngươi không cho chúng ta rời đi, QNZ không cho cơm ăn, đến cùng xảy ra chuyện gì, vốn nên là điểm gả cho chúng ta lương thực, bị vận đến bờ hẻo vì đi bị người liên tục truy vấn. Người sĩ quan này rốt cục vẫn là nói ra trận tướng, đại chấp chính quan tung tích không rõ, toàn bộ quốc gia đều loạn, không có người qua nở chúng ta. Mở nói đùa cái gì vận sai rồi vận sai tái phát một nhóm lương thực cho chúng ta a, kia đại biểu sửng sốt một chút, sau đó cau mày hỏi ngược lại. Hiện tại ai còn nhớ được qua nở loại chuyện này, khắp nơi đều cờ nở lương thực, thiếu lương quân đội trực tiếp đều động thủ đoạn. Chúng ta có thể làm sao ta chúng ta QNZ đoạt ta dù sao cũng là chết, đi thử xem QNZ tốt đại biểu đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mở miệng đề nghị. Người ta kia là quân chính quy long kỵ sĩ cùng ma pháp sĩ binh các người đi, còn không phải chết vô ích, cầm đầu sĩ quan lắc đầu thở dài nói. Cầu thí quân chính quy bọn hắn không đi cùng nghệ lạn hiểu những người phạm tục kia liều mạng, đến cướp chúng ta những dân chúng này lương thực, có phải là nam nhân hay không đại biểu sau lưng. Một cái theo tới nữ nhân nghiêm nghị quát lớn. Nàng làm cho tất cả mọi người đều đồng ý không thôi. Rất nhiều bình dân đã bắt đầu tự phát tìm kiếm vũ khí, chuẩn bị đi phụ cận thị trấn thử vận khí một chút. Có người cổ động tự nhiên là người đi theo tụ tập, trong chốc lát mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, kêu la lôi cuốn ở sĩ quan binh sĩ, hướng về tiểu trấn dũng mãnh lao tới. Mụ mụ ta muốn mụ mụ trong hỗn loạn, vừa mới kêu khóc nói mình đói tiểu nữ hài bôi nước mắt đứng tại rìa đường thút thít, mà mẹ của nàng đã không biết bị bảy người chen đi nơi nào. Ngày thứ hai, cũng chính là đại chấp chính quan biến mất ngày thứ ba, những chuyện tương tự tại Thánh Ma Đế quốc các nơi phát sinh càng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi hỗn loạn tưng bừng, bình dân bách tính tử thương vô số kể.